Lục mỏ. Sáng hôm sau, chúng tôi lại gặp nhau trong mỏ. Chú Gaspar hỏi, cụ giáo à, cụ có hài lòng về thằng bé không đó? Ồ, hài lòng lắm chứ. Nó chú ý lắng nghe, rồi đây, nó sẽ học hỏi được nhiều đó. Nhưng mà trong khi chờ đợi, nó cứ phải làm việc cái đã. Chú Gaspar nói vui, rồi đưa cho tôi cái nệm để chú nạy một tảng than đã đục rơi ở dưới. Những người thợ cuốc thường bảo thợ đun xe hỗ trợ mình như vậy. Tôi đẩy xe gòn của tôi đến giếng xúc chuyến ấy là chuyến thứ ba. Bỗng tôi nghe từ phía giếng vang lại một tiếng ầm, dữ dội, một tiếng rền kinh khủng. Từ khi tôi vào làm trong mỏ, tôi chưa hề nghe một tiếng động như thế. Tôi tự hỏi, một vụ sạc hầm chăng? Hay là tất cả mỏ sụp đổ? Tôi chú ý lắng nghe, tiếng ầm ầm kéo dài, dập vọng đi tứ phía. Không biết cái gì vậy? Tôi hoảng sợ, đã định chạy lại cái thang bắc để thoát thân, nhưng nhớ lại nhiều lần bị người ta chọc ghẹo về cái tội sợ hãi hão huyền, nên tôi thấy xấu hổ và dừng lại ngay. Tôi đoán chắc lại là một vụ nổ mìn hay là một cái thùng xúc rơi xuống giếng đó thôi. Không nữa thì là tiếng đất đá vữa vụn đổ xuống theo các hành lang. Bỗng một đàn chuột cống chạy đâm sầm vào chân tôi, y như một đội kỵ binh rút chạy thoát thân, rồi lại nghe như có tiếng cọ sát vào nền đất và tường hầm, một thứ tiếng cọ sát lạ tai, trong đó có tiếng nước vỗ lép bép. Chỗ tôi đứng hoàn toàn khô ráo, cái tiếng cọ sát ấy từ đâu ra là không thể hiểu được. Tôi cầm đèn soi thử, hạ xuống sát đất. Đúng là có nước thật, nước về từ phía giếng và đi ngược đường hầm. Cái tiếng ầm ầm dữ dội, cái tiếng vang lên đó là tiếng nước đổ vào mỏ. Tôi bỏ xe lại, chạy về công trường, tôi gọi. Chú Gaspar ơi, nước đổ vào mỏ. Đừng có nói vớ vẩn. Đáy sông Devon bị thủng, ta chạy đi thôi chú à. Đừng có quấy rầy chú như vậy chứ. Thì chú đi mà xem kìa. Giọng nói của tôi xúc động quá nên chú Gaspar dừng tay cuốc để nghe ngóng. Cái tiếng ấy vẫn tiếp tục, to hơn, khủng khiếp hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là tiếng nước xô đến. Chú Gaspar thét. Chạy nhanh đi, nước vào mỏ rồi. Chú vừa thét, vừa vơ lấy chiếc đèn. Đó là cử chỉ đầu tiên của người thợ mỏ, và chú tuột xuống hầm. Tôi đi chưa được chục bước thì trông thấy cụ giáo cũng xuống đường hầm để tìm hiểu cái tiếng động đã làm cụ chú ý. Chú Gaspar kêu, nước ở trong mỏ, sông Devon thủng đáy rồi. Tôi nói, đừng có nói nhảm. Chạy đi cháu, chạy đi. Cụ giáo thét lên. Mực nước trong hầm lên rất nhanh, lúc ấy đã lên đến đầu gối chúng tôi nên không chạy nhanh được. Cụ giáo cũng chạy theo chúng tôi. Mỗi khi chạy qua một hốc than, cả ba chúng tôi lại gọi chỏ vào. Chạy đi thôi, nước vào mỏ rồi. Nước dâng lên với tốc độ điên cuồng. Cũng may chúng tôi đã đến gần chân than, chứ không thì không sao chạy đến kịp. Cụ giáo đến chân thang trước, nhưng cụ đứng lại và nói, lên trước đi, tôi già rồi, chẳng có gì phải ân hận cả. Ở trong hoàn cảnh đó, nhường nhịn là không phải lúc, cho nên chú Gaspar lên trước, rồi đến tôi, rồi đến cụ giáo, và đằng sau cách một quãng có mấy người chạy theo chúng tôi. Chưa bao giờ người ta vượt cái quãng đường 40 mét giữa tầng 2 và tầng 1 nhanh như vậy. Nhưng trước khi lên đến nấc thang cuối cùng thì một mảng nước đổ ập xuống đầu chúng tôi làm đèn tắt phục. Đúng là một thác lũ. Chú Gaspar thét: "Bám chặt vào, bám vào!" Ba người chúng tôi, cụ giáo, chú Gaspar và tôi bám riết nên giữ được. Những người lên sau bị nước cuốn đi hết. Nếu chúng tôi còn chục bậc thang nữa mới lên đến nơi thì chắc chắn cũng bị nước xô xuống như họ cả. Vì cái thác nước chỉ trong nháy mắt đã trở thành một cơn lũ. Đến tầng 1 rồi cũng chưa phải là đã thoát nạn. Còn 50 mét nữa mới ra khỏi mỏ. Mà ở tầng ấy cũng đã có nước. Đèn chúng tôi lại tắt hết cả. Chẳng còn nhìn thấy gì. Cụ giáo nói, giọng vẫn bình tĩnh. Nguy mất rồi. Giữa lúc ấy có 7-8 ngọn đèn hiện ra trong đường hầm, đi về phía chúng tôi. Nước đã lên đến đầu gối, không cần cúi xuống, bàn tay chúng tôi cũng đã chạm tới nước. Nước không phải đứng lặng, mà là một dòng thác lũ, gặp vật gì cũng cuốn phăng đi. Những thớt gỗ trên mặt nước quay cuồng như những chiếc lông chim. Những người xách đèn đi ngược chiều chúng tôi định đi theo đường hầm để đến thang gần nhất. Nhưng trước một dòng thác lũ như thế thì không thể đến được. Làm sao đẩy nó lùi, làm sao chống lại sức cuốn của nó, làm sao chống được những thớt gỗ nó lùa đi. Tất cả bọn họ cùng kêu, nguy mất rồi, nguy rồi. Họ đã đến chỗ chúng tôi, cụ giáo vẫn tỉnh táo, cụ thét. Đi tới chỗ đó được đó, công trình cũ là chỗ duy nhất có thể tránh nạn được. Khu công trình cũ này bỏ không đã từ lâu, không ai tới đó trừ cụ giáo. Cụ thường đến đó để tìm những vật quý lạ, cụ hô to. Hãy quay trở lại ngay, đưa tôi mượn cái đèn, để tôi dẫn đường đi cho. Mọi khi cụ nói vậy thì người ta cười quay lưng lại. Nhưng lúc này những tay khỏe mạnh nhất cũng đã bủng rủng tay chân rồi. Tất cả đều răm rắp theo lời cái ông cụ ngây ngô mà 5 phút trước đây họ còn chế giễu. Tự nhiên cả mấy chiếc đèn đều chìa lại phía cụ. Cụ vội vàng xách một chiếc, còn tay kia thì kéo tôi. Cụ dẫn cả đoàn chúng tôi đi lên, vì xuôi chiều nước nên đi khá nhanh. Tôi không biết là cụ dẫn đi đâu, nhưng thấy có chút hy vọng. Chúng tôi đi dọc theo đường hầm một lúc, trong mấy phút hay mấy giây không rõ. Vì chúng tôi chẳng có ý niệm gì về thời gian nữa, bỗng cụ giáo dừng lại và kêu lên. Không kịp rồi, nước lên mau quá. Nước lên nhanh thật, từ đầu gối nó lên hông, rồi lên ngực tôi, cụ giáo thét. Chúng ta phải chui vào một ngách ngược. Rồi sau thì sao? Ngách ngược không có lối thoát. Chui vào ngách ngược thì đúng là chui vào một ngõ cụt. Nhưng lúc này không phải là lúc chờ đợi hay kén chọn. Một là phải chui vào ngách ngược và như thế là còn lợi được 3 phút, nghĩa là còn hy vọng thoát nạn. Hai là phải tiếp tục đi dọc theo đường hầm để chắc chắn bị ngập đầu, chìm nghiễm trong mấy giây nữa. Vậy nên chúng tôi đã đi theo sau cụ giáo, chui vào ngách ngược. Có 2 người cứ tiếp tục đi sâu vào ngách hầm. 2 người này về sau, chúng tôi không bao giờ gặp lại. Vào đây hoàng hồn, chúng tôi mới nghe rõ cái tiếng ầm ầm làm choáng tai chúng tôi từ khi bắt đầu chạy trốn. Đó là tiếng đất lở, tiếng nước xoáy nước đổ, tiếng cột chống gãy, tiếng nổ của không khí bị ép. Tất cả làm thành một tiếng náo động kinh khủng, làm chúng tôi mất cả hồn vía. Đúng là cơn hồng thủy, tận thế đến nơi rồi. Lạy Chúa, hãy thương lấy chúng con. Từ khi vào ngách ngược, cụ giáo không nói gì cả, cũng không than thở vô ích. Mãi bây giờ cụ mới nói, các chú à, các chú đừng có phí sức, nếu chúng ta cứ dùng tay chân mà bấu víu lấy núi thế này, thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ mệt lả đi, phải khoét đá làm chỗ tựa mới được. Ý kiến cụ giáo đúng, nhưng khó thực hiện, vì không ai mang theo cuốc chim, ngoài chiếc đèn cầm tay, không có dụng cụ gì nữa. Cụ giáo nói tiếp, dùng cái móc đèn mà đào. Thế là người nào cũng lấy móc đèn moi đất. Công việc rất khó khăn, ngách dốc quá và trơn. Nhưng biết rằng nếu trượt chân một cái là tụt hẳn đến chỗ chết, nên người ta khỏe ra và khéo tay khéo chân hơn. Chỉ trong mấy phút, mỗi người đã khoét được cái hốc để đặt bàn chân. Chúng tôi tạm dừng tay nghỉ ngơi một tí. Lúc này, chúng tôi mới nhận được mặt nhau. Tất cả 7 người, cụ giáo, cạnh cụ là tôi, rồi chú Gaspar. Tiếp đó là 3 người thợ cuốc, là Pachet, Comperu, Begunu và một người thợ đun xe là Caroni. Những người khác đã mất tích trong đường hầm. Tiếng động trong hầm mỏ vẫn vang lên dữ dội, không giảm đi tí nào. Âm vang của sự náo động ấy mãnh liệt, không bút nào tả được. Đại bác bắn, sét nổ, núi sạc cùng một lúc cũng không gây tiếng động lớn như vậy. Đờ đẫn hoảng hồn vì khiếp sợ, chúng tôi nhìn nhau, mỗi người cố nhìn trong mắt nhau sự giải thích mà mình không tìm ra được. Người này nói, nạn hồng thủy. Người kia nói, ngày tận thế rồi. Rồi người khác nói, động đất, lục do nước động ở khu công trình cũ đó. Chắc là sông Divon thủng đáy rồi. Lời đoán sau cùng này là của tôi. Tôi không thể từ bỏ cái ý nghĩ đáy sông Divon bị thẩm lậu một lỗ. Cụ giáo không nói gì cả. Cụ hết nhìn người này đến nhìn người kia, nhún vai bình tĩnh, y như là đang thảo luận ở giữa trời, dưới bóng một cây dâu, trong lúc ăn một củ hành. Cuối cùng, khi mọi người đã nói ý kiến của mình, cụ nói, lục thì đây hẳn là một trận lục đó. Do động đất mà ra. Ở khu công trình cũ tràn đến, qua một lỗ thủng ở đáy sông Divon. Mỗi người nhắc lại một điều mình đã nói, cụ giáo vẫn nhắc lại. Đây là một trận lục. Rồi sao nữa? Lục ở đâu đến? Lục ở đâu? Nhiều người cùng hỏi lên một lúc. Tôi không biết. Nếu chỉ riêng có tầng 3 bị lục mà bảo là lục từ khu công trình cũ thì còn có thể tin. Đằng này cả tầng 2, tầng 1 cùng lục. Các anh biết nước bao giờ cũng chảy xuôi, chứ không bao giờ chảy ngược. Vậy còn cái lỗ thủng? Tự nhiên thì không thể sinh ra những lỗ thủng như vậy. Chắc là động đất. Không biết thì đừng có nói. Tôi biết là lục, và thế là cũng biết ít nhiều rồi. Lục từ trên xuống. Hay chưa? Cái đó ai mà không thấy? Nước đuổi theo chúng ta mà. Từ khi vào chỗ khô ráo, người ta cảm thấy an toàn, nên lại không cần nghe cụ giáo nữa. Thôi đừng có làm bộ thông thái nữa, anh thì có biết gì hơn chúng tôi đâu. Trong lúc nguy nan, sự quyết đoán của cụ giáo đã gây nên uy tín cho cụ. Uy tín ấy bây giờ mất rồi, cụ lặng yên không cãi lại. Chúng tôi nói như gào lên để át tiếng náo động, nhưng tiếng nói của chúng tôi cứ như nói thầm. Cụ giáo bảo tôi, cháu thử nói lên coi. Dạ, nói cái gì thưa cụ? Thì nói gì cũng được, bất cứ câu gì tùy cháu. Tôi nói một vài câu. Được, cụ giáo bảo tôi, bây giờ nói khẽ hơn. Được rồi, tốt. Nè cụ giáo, cụ bị loạn óc hay sao vậy hả? Bà Jet hỏi. Cụ sợ quá rồi hóa điên rồi đó hả? Cụ tưởng cụ chết rồi hả? Tôi nghĩ nước sẽ không lên đến chỗ chúng ta, và nếu có chết thì chúng ta sẽ không chết đuối. Thế nghĩa là thế nào hả cụ giáo? Một người hỏi. Anh nhìn đèn của anh mà coi, thì nó vẫn cháy. Nhưng mà nó có cháy như thường ngày không? À, không, ngọn đèn sáng chói hơn, nhưng ngắn hơn. Vậy là có gridu hả? Không, cụ giáo nói, cả cái đó cũng không đáng sợ. Nguy hiểm không ở gridu, cũng không ở nước. Nước bây giờ không dâng lên thêm nữa đâu. Cụ đừng có bí mật, úp úp mở mở như vậy sốt ruột quá à. Tôi đâu có úp úp mở mở. Chúng ta như đang ở trong một cái chuông không khí. không khí cản nước, không cho nước dâng lên. Cái ngách này bịt bùn, ở trên có tác dụng như cái chuông của người thợ lặn. Không khí bị nước dồn lại, đã tụ cả ở đây và bây giờ nó chống lại nước, ngăn không cho nước lên thêm nữa. Nghe cụ giáo giải thích rằng chúng tôi đang ở trong một cái giống như cái chuông của thợ lặn. Ở đây nước không lên tới chúng tôi, có người nghi ngờ. Nói nhảm chưa? Không phải nước mạnh hơn tất cả à? Khi nó ở ngoài trời thì đúng như thế, cụ giáo nói. Nhưng khi anh úp cái cốc xuống thùng nước thì nước không lên đến đáy cốc. Cứ còn một khoảng trống. Có khoảng trống ấy là vì có không khí. Ở đây cũng vậy, chúng ta đang ở trong đáy cốc, nước không lên tới chỗ chúng ta đâu. Cái đó thì tôi hiểu, chú Gaspar nói. Bây giờ các bác à, tôi nghĩ chúng ta cứ chế nhạo cụ giáo là không đúng. Cụ biết những cái mà chúng ta không biết đó. Thế là chúng ta thoát nạn, Caroni kêu. Chưa thoát nạn đâu, chỉ mới biết là chúng ta không chết đuối thôi. Cái cứu chúng ta là ở chỗ ngách này bịt bùn, không khí không thoát ra được. Nhưng chính cái đó lại hại ta. Không khí không thoát ra được, nó bị giam hãm, chúng ta cũng bị giam hãm, cũng không thoát ra được. Khi nước xuống thì sao? Tất nhiên, nhưng nước có xuống không? Muốn biết cái đó thì phải biết do đâu mà nó lên chứ. Thì cụ vừa mới nói là lục mà. Lục thì chắc chắn là lục rồi, nhưng do đâu mà lục? Sông Devon dâng tràn giếng mỏ chăng, hay vì mưa dông, hay một con suối lở bờ, hay là động đất? Phải người ở bên ngoài mỏ mới nói được, chúng ta ở trong này làm sao biết được? Có lẽ cả thành phố bị cuốn đi rồi. Cũng có lẽ như thế thật. Một phút yên lặng và hãi hùng. Nước không đổ ầm ầm nữa, chỉ thỉnh thoảng từ trong lòng đất dội tới những tiếng nổ không âm vang và thấy đất như rung chuyển. Cụ giáo bảo, cả cái hầm mỏ này chắc đầy ắp nước rồi, không thấy lên thêm nữa. Ôi, thằng Pierre của tôi! Bác Paget kêu lên thất vọng. Pierre là con bác ấy, cũng là thợ cuốc như bác. Pierre làm việc ở tầng 3. Từ nãy đến giờ bản năng sinh tồn quá lớn át đi tất cả, khiến bác không nghĩ đến con. Nhưng câu nói, mỏ này đầy ắp rồi của cụ giáo, đã làm cho bác tỉnh lại. Bác kêu những tiếng xé ruột, Pierre, Pierre, nhưng không ai đáp lại. Cả tiếng dội lại cũng không có. Tiếng gọi trầm đi và tắt lại trong cái chuông kính. Cụ giáo trấn an bác. Nó chắc là cũng tìm được một cái ngách ngược như ở đây thôi. Chẳng khi nào cả 150 con người chết đuối cùng một lúc. Như vậy chẳng là ghê gớm lắm hay sao? Cụ giáo nói thế nhưng nghe giọng cụ, tôi thấy hình như cụ cũng không tin tưởng cho lắm. Sớm nay có ít nhất là 150 người xuống mỏ. Trong số ấy đã có được bao nhiêu người tìm được chỗ lánh nạn như chúng tôi? Tất cả những bạn thợ mỏ của chúng tôi nguy rồi, chìm rồi, chết rồi. Nghĩ thế, nhưng không ai dám nói ra điều đó. Tuy vậy, trong tình huống ấy, lòng thương cảm không điều khiển con người. Sau mấy phút yên lặng, Begunu hỏi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Làm gì? Chỉ có việc chờ thôi, cụ giáo nói. Chờ gì mới được chứ? Thì chờ thôi. Hay là anh muốn lấy cái móc đèn soi thông cái ngách 400-500 mét giữa chúng ta với mặt đất chăng? Thế thì chúng ta chết đói mất. Đó không phải là điều đáng lo nhất. Sao, cụ giáo, cụ làm chúng tôi sợ quá. Cụ hãy nói đi, điều đáng lo nhất là cái gì? Ở đâu? Đói còn có thể chịu được. Có những người thợ cũng vì nước lụt như chúng ta đây. Họ nhịn đói 24 ngày đêm mà không chết. Cái đói thì ta không sợ lắm. Vậy cụ bảo sợ cái gì? Sợ nước hả? Nhưng cụ đã bảo nước không dâng lên thêm nữa mà. Vậy còn sợ cái gì? Các anh có thấy ván đầu ù tai không? Các anh thấy thở dễ hay khó? Tôi đau đầu, một người nói. Tôi thấy buồn nôn quá. Ôi, thái dương của tôi giật giật đây nè. Tôi thấy đờ đẫn cả người. Đó, đó, cái nguy cơ lúc này là ở chỗ đó đó. Ở trong bầu không khí này, chúng ta làm sao mà sống được? Chúng ta ở cách mặt đất khoảng 40 mét, ở bên dưới có khoảng 35-40 mét nước. Vậy mà không khí ở đây chịu một sức ép khoảng 4-5 atmosphere. Trong không khí bị ép đó, con người không sống nổi. Đó mới là nguy cơ đang đe dọa chúng ta. Tôi không hiểu không khí bị sức ép là thế nào, nên những lời cụ giáo nói tôi không hiểu và rất lo sợ. Những bạn thợ khác cũng vậy. Cái điều mình không hiểu là điều mình hãi hùng. Còn cụ giáo thì không một lúc nào quên tình cảnh tuyệt vọng của anh em và suy nghĩ cần làm gì để chống lại với tai họa. Cụ bảo, bây giờ hãy sắp đặt thế nào để khỏi lăn xuống nước. Có hốc rồi mà. Nhưng mãi thế này thì mỏi, chịu sao được. Vậy cụ cho rằng phải ở đây lâu lắm à? Thì tôi có biết ở đâu. Người ta sẽ đến cứu chứ. Cái đó là đã rõ rồi, nhưng bao giờ người ta mới đến chứ? Còn phải tổ chức nữa, mà tổ chức thế nào? Chúng ta ở đây biết làm sao được. Chúng ta cứ sắp xếp thế nào để đứng cho khỏi ngã và khỏi rơi xuống nước. Rơi xuống là đi đời đó. Chúng ta buộc nhau lại thành một khối đi. Nhưng mà dây đâu mà buộc? Hay là nắm tay nhau? Tôi nghĩ chúng ta đào thành hai bậc như chỗ cầu thang là tốt nhất. Đào hai bậc, bốn người ngồi ở bậc trên, ba người ở bậc dưới. Nhưng mà đào bằng cái gì? Chúng ta không có cuốc. Thì chỗ nào đất mềm thì đào bằng cái móc đèn. Chỗ nào đất rắn, đào bằng dao. Không thể làm được. Đừng nói thế bác Paget. Ở cảnh ngộ chúng ta, cái gì mà chúng ta không làm được để thoát chết? Đứng như thế này, ngủ gật ngã thì chết tôi đó. Nhờ bình tĩnh và quyết đoán, uy tín cụ giáo càng lâu càng lớn lên trước mặt chúng tôi. Cái lớn lao đẹp đẽ của sự dũng cảm là ở đó. Nó chinh phục con người. Chúng tôi cảm thấy cụ đang đem nghị lực ra chống chọi với tai họa đã làm chúng tôi nao núng. Chúng tôi trông chờ sức mạnh đó giải thoát cho chúng tôi. Việc phải làm ngay là khoét cho được hai cái bậc thang. Chúng tôi bắt tay ngay vào việc. Nếu chỗ ngồi không được thoải mái thì cũng phải vững vàng để đừng lăn xuống cái vực dưới chân. Chúng tôi thắp bốn ngọn đèn cho đủ ánh sáng để làm việc. Cụ giáo bảo, hãy chọn chỗ để đèn đi. Nè các bạn, chú Gaspar nói, giữa mấy người chúng ta chỉ có cụ giáo là vẫn giữ được sự sáng suốt không quẩn trí. Khi chúng ta cuống cuồng thì cụ vẫn tỉnh táo. Tâm địa cụ cũng tốt. Cụ cũng đã từng là thợ cuốc như chúng ta. Cụ hiểu biết hơn chúng ta về nhiều mặt. Tôi đề nghị cụ làm chỉ huy để cụ điều khiển công việc. Cụ giáo hả? Thằng Caroni tự nhiên hỏi. Sao không cử tôi? Nếu lấy một tay đung gòn, thì tôi cũng là tay đung gòn như cụ đó. Thằng này là một thằng bé ngu độn, chỉ có trí khôn đủ để đung gòn. Đồ ngu như bò! Mọi người nhao nhao lên mắng Caroni. Người ta đâu cần người đẩy gòn, người ta cần một con người, mà trong chúng ta, cụ ấy là con người trọn vẹn hơn cả. Mấy hôm trước tao cũng ngu như mày. Tao cũng a dua như những người khác chế nhạo cụ giáo. Chế nhạo để che giấu cái dốt của mình. Nào, cụ giáo, cụ cắt cho tôi việc gì đây? Hai tay tôi chắc. Còn các anh kia ý kiến các anh thế nào? Chúng tôi tuân lệnh cụ giáo. Tôi cũng vậy. Cụ giáo nói. Các bạn đã cử thì tôi nhận. Nhưng tôi nói cái gì các bạn làm nấy nhé. Có thể chúng ta còn phải ở đây lâu đó. Chúng ta cũng sẽ như những hành khách đắm tàu ở trên cái bè giữa biển khơi, mà tình cảnh chúng ta còn bi đát hơn nhiều, vì ở trên bè người ta còn có khí trời và ánh sáng, còn thở được, còn trông nhìn được. Tôi chắc lại nếu các anh đã cử tôi, thì bất kỳ thế nào cũng phải tuân theo lời tôi. Chúng tôi nhất trí. Tất cả cùng nói. Khi các anh cho tôi cái điều tôi nói là đúng, thì các anh vâng lời đó. Nhưng khi các anh không tin là đúng thì sao? Chúng tôi tin mà. Ai cũng biết cụ là người trung hậu, cụ giáo à. Là người dũng cảm nữa. Là người hiểu biết nữa. Cụ giáo hãy bỏ qua những lời chế nhạo trước đây của chúng tôi đi. Tôi thấy những người mới trước đây mấy hôm còn trút lên đầu cụ giáo bao nhiêu là lời chế giễu, đến hôm nay lại thừa nhận cụ có nhiều đức tính cao quý. Tôi lấy làm lạ hết sức. Nhưng tôi có biết đâu trong đời, có những người thấy hoàn cảnh thay đổi thì cũng thay đổi ý kiến, cảm tình cũng thay đổi. Cụ giáo hỏi, các anh có thề là sẽ vâng lời tôi không? Xin thề, xin thề. Chúng tôi đồng thanh đáp. Thế rồi chúng tôi bắt tay vào việc. Ai cũng có dao trong túi, những con dao tốt, cán chắc, lưỡi cứng. Cụ giáo ra lệnh. Ba người đào đất, ba người khỏe nhất, những người yếu hơn, Remy, Caroni, Paget và tôi, chúng tôi dọn đất đi. Đừng cụ đừng làm, cụ không đủ sức đâu, con Peru nói. Người ta nhận thấy vai trò chỉ huy của cụ giáo rất cần thiết, sẵn sàng ủ cụ vào chăn bông để tránh cho cụ khỏi tai nạn và nguy hiểm. Cụ là người hoa tiêu của chúng tôi. Giá có công cụ thì công việc chúng tôi dễ hơn, chỉ có dao thôi nên vất vả quá mà lại lâu nữa. Cần phải khoét đá xích làm thành hai bậc thang để tránh nguy cơ rơi xuống vực. Các bậc thang ấy lại phải đủ rộng để cho một bậc bốn người ngồi, một bậc ba người ngồi. Ở mỗi chỗ làm việc có hai người đào và một người chuyển đất ra. Cụ giáo xách đèn đi đi lại lại giữa hai công trường. Trong khi đào, chúng tôi thấy một vài khúc gỗ chống hầm bị vùi dưới đất. Chúng tôi dùng những khúc gỗ ấy chắn cho đất khỏi chảy xuống dưới. Sau 3 giờ làm việc liên tục không nghỉ, chúng tôi đào xong hai bậc thang vừa ngồi. Cụ giáo ra lệnh. Vậy là tạm đủ, sau này nếu cần chúng ta mở rộng để có thể nằm được. Chúng tôi xếp nhau chỗ ngồi. Cụ giáo, chú Gaspar, Caroni và tôi ngồi ở bậc dưới, ba người kia ngồi ở bậc trên. Phải tiết kiệm đèn dầu, cụ giáo nói. Các anh tắt hết đi, chỉ để một ngọn thôi. Anh em sắp tắt đèn thì cụ giáo ngăn lại bảo. Khoan đã, một luồng gió có thể làm tắt chiếc đèn ta đã trông. Điều này ít khi xảy ra, nhưng cứ phải đề phòng. Lỡ đèn tắt, ai có diêm để thắp lại đèn cho. Mặc dù nghiêm cấm việc đánh lửa trong mỏ, hầu hết anh em thợ đều mang diêm trong áo. Vì ở đây không có nhân viên kiểm tra để bắt những sự vi phạm nội quy, nên khi nghe hỏi ai có diêm thì bốn người trả lời là tôi. Cụ giáo nói tiếp, tôi cũng có, nhưng ngâm nước ướt rồi. Những người khác cũng thế, vì người nào cũng bỏ diêm ở túi quần mà nước thì ướt đến tận vai. Thằng Caroni hiểu chậm, trả lời cũng chậm. Đến lúc ấy nó mới nói, tôi cũng có diêm đây. Ướt hả? Không biết, tôi để ở trong mũ. Thế thì đưa cái mũ đây. Cái mũ không vành của thằng Caroni là một cái mũ da rái to như cái khăn xếp của một anh Thổ Nhĩ Kỳ ở chợ phiên. Đáng lẽ đưa cái mũ như người ta bảo thì nó lại đưa bao diêm. Bao diêm không ướt nhờ vị trí đặc biệt của nó trong lúc người chúng tôi ngâm dưới nước. Bây giờ thì thổi tắt đèn đi. Cụ giáo ra lệnh. Thế là chỉ còn một ngọn đèn le lói rọi lờ mờ cái chuồng nhốt chúng tôi.